Thái cổ cuồng ma, chương 613, người tính toán thơm bơ vậy sao? Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tửu lầu đệ tam tầng, phòng tiếp khách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gian phòng lần nữa quét dọn thay mới mỹ, từ mỹ thực có thể trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, đã sớm không trước chủ và khách đều vui vẻ bầu không khí. Thân là âm sinh dương tử tông tông chủ đệ tử Lý Hiền Thánh thần sắc cứng ngắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia mặc long bào, được đặt tên là Hạo Thanh Huyền Long bào thanh niên trên mặt âm trầm như nước, hồi lâu sau, hắn mắt nhìn Lý Hiền Thánh, đạo. Xem ra bản vương còn phải cảm tạ ngươi âm sinh dương tử tông tên đệ tử này, là hắn để cho bản vương thấy rõ chư thánh vương triều cũng không gì hơn cái này. Trước Hạo Thánh Thiên phải ra mặt, Hạo Thanh Huyền ngăn cản, dù sao chư thánh vương triều hoàng tử đi giáo huấn một người bình thường đệ tử, bất kể thắng thua cũng sẽ rơi mặt mũi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng này đệ tử bình thường cuồng ngôn càng ngày càng vượt quá bình thường để cho Hạo Thanh Huyền cũng động một tia chân hỏa, cho nên, Hạo Thánh Thiên đi xuống lúc cũng không có ngăn cản, hắn đảo muốn thử một chút đệ tử bình thường có dám hay không đối với hoàng tử động thủ. Một khi động thủ, hắn thế tất yếu đệ tử bình thường trả giá thật lớn, chư thánh vương triều hoàng tử uy nghiêm khởi để người khác mạo phạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Hạo Thanh Huyền chẳng qua là nghĩ như vậy, dù sao, hắn không cho là đệ tử bình thường gan lớn đến đối với Hạo Thánh Thiên động thủ, nhưng bây giờ Tần Vũ một câu. Người thử một chút, để cho Hạo Thanh Huyền nội tâm bộc phát ra vô tận sát ý, nếu không phải là ngồi ở vị trí cao dưỡng thành cực sâu lòng dạ, sợ rằng Hạo Thanh Huyền sẽ lập tức xuất thủ chém chết Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này điên hay sao? Lý Hiển Thánh cũng bị Tần Vũ cuồng vọng dọa cho giật mình, mặc dù lúc trước cũng từng nghe nói liên quan tới Tần Vũ cuồng vọng chuyện, nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới đối mặt chư thánh vương triều hoàng tử lại vẫn dám cuồng. Phải biết đây chính là chư thánh vương triều Hạo Thiên Đại Đế thương yêu nhất tiểu hoàng tử, thân phận cực kỳ tôn quý, coi như hắn cũng không dám làm bậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói, Tần Vũ nếu quả thật dám đối với tiểu hoàng tử như thế nào, chỉ sợ toàn bộ âm sinh dương tử tông bên trong cũng không có người có thể hộ xuống Tần Vũ. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, Lý Hiển Thánh rất nhanh tỉnh táo lại, hắn hai mắt híp lại, lạnh lùng nói. Thập cửu hoàng tử, không cần là lấy lòng mọi người hạng người động chân hỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Hiển Thánh trái lo phải nghĩ bên dưới, chỉ nhận định Tần Vũ là đang ở lấy lòng mọi người, là nghĩ cầm chư thánh vương triều hoàng tử tới lấy được tiếng tốt, nếu là những người khác Lý Hiển Thánh có lẽ còn sẽ ra mặt quát, nhưng Tần Vũ. Hồi tưởng Lục Vũ Hàn nhìn Tần Vũ ánh mắt, Lý Hiển Thánh tâm trong liền dâng lên ngọn lửa vô danh. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn chẳng những không ngăn cản, ngược lại nghĩ tưởng sự thái nghiêm trọng hơn, cứ như vậy, Lục Vũ Hàn hẳn sẽ đối với hắn vô cùng thất vọng chứ. Nhưng hắn chọn sai đối tượng, ta xem hắn kết cuộc như thế nào, Hạo Thanh Huyền hừ lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút quá tài ngồi ở vương thiền bên người, hoang cổ đệ lục thiên đất đệ nhất tông thánh nữ Kỳ Ngu lông mày kẻ đen hơi nhăn, lạnh nhạt nói. Tần Vũ ra mặt để cho bọn họ cũng nhìn với con mắt khác, nhưng bây giờ, ngay cả chư thánh vương triều hoàng tử tất cả đi ra, Tần Vũ còn như thế cuồng cứng rắn như thế, để cho Kỳ Ngu quá tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lùi một bước trời cao biển rộng, đối mặt chư thánh vương triều hoàng tử coi như nhẫn nhịn, chẳng những sẽ không cười nhạo, ngược lại sẽ để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, dù sao đại trưởng phu nên như vậy, có thể duỗi, có thể co rút. Nhưng bây giờ Tần Vũ một câu, người thử một chút, không thể nghi ngờ là không lý trí, ba chữ đủ để đoạn Tần Vũ đường lui, thậm chí, hủy Tần Vũ cả đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không biết Tần Vũ cụ thể thân phận gì, có thể coi là âm sinh dương tử tông tông chủ đệ tử thì như thế nào? Nếu cùng hoàng tử vạch mặt, không thể nghi ngờ là cho mình dựng đứng một cái ẩn bên trong cường địch. Mà từ Tần Vũ mặc đến xem, thân phận cũng không cao, điều này càng làm cho Kỳ Ngu thất vọng, nhận định Tần Vũ chẳng qua là nuốt không trôi tức giận nhất thời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, Tàng Long cũng thở dài, bây giờ cũng không phải là chư thánh vương triều tiểu hầu gia, mà là hoàng tử, hay lại là Hạo Thiên đại đế thương yêu nhất tiểu hoàng tử, dẫn đến hắn, không thể nghi ngờ là ở tự đoạn hậu lộ. Vương Thiền không nói gì, hắn hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ cặp mắt định ở trong mắt Tần Vũ lấy được cái gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia, Hoàn, đứng ở tửu lầu Gia Ngọc Lâm Phong trong đầu chỉ có cái ý niệm này, Tần Vũ cùng hắn là biết, có thể ở bên trong tông cuồng, có lẽ thật đúng là không người cầm Tần Vũ như thế nào, dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, coi như trả thù cũng có độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Tần Vũ hiện tại đang gây hấn với nhưng là chư thánh vương triều tiểu hoàng tử A, Mông Ngao hiện tại tâm tình cùng Ngọc Lâm Phong không sai biệt lắm, hắn từ vừa mới bắt đầu kinh hỉ cùng mong đợi biến thành kinh sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ đối mặt chư thánh vương triều tiểu hoàng tử cũng dám khiêu khích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hít sâu một cái, đè xuống nội tâm khiếp sợ, Mông Ngao liền vội vàng hướng Hạo Thánh Thiên ôm quyền, đạo. Hai thập tam hoàng tử, sư đệ ta không lịch sự thế sự, nếu có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nói xong, Mông Ngao bất chấp thương thế trên người, liền đi nhanh đến Tần Vũ bên người, nắm Tần Vũ bả vai muốn đi. Đi, ta để cho hắn đi sao? Tiểu hoàng tử nghiêm nghị quát lên, hắn hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, người thử một chút, đọc truyện với Bia. GT, từ nhỏ đến lớn ý hắn nguyện từ không ai dám vi phạm, đi đến chỗ nào đều là chúng tinh phùng nguyệt, những năm gần đây, trừ hắn thân nhân bên ngoài, chưa từng có người nào dám nói với hắn một câu nặng lời, từ không ai dám khiêu khích hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, lại bị một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ ngay trước các phương thiên địa yêu nghiệt mặt khiêu khích như vậy. Hạo Thánh Thiên làm sao không giận dữ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạo phạm ta chư thánh vương triều liền muốn vừa đi chi? Ta chư thánh vương triều mặt mũi ở chỗ nào? Nhất định phải vì hắn cuồng ngôn trả giá thật lớn, niệm tình hắn là âm sinh dương tử tông đệ tử phân thượng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Quỳ ở tửu lầu trước mặt thẳng đến trao đổi thịnh hội chấm dứt. Hạo Thánh Thiên mặt đầy uy nghiêm, trầm giọng nói. Sinh ra ở nhà đế vương, trên người hắn đã sớm không cùng lứa non nớt, có là cùng tuổi tác không hợp thâm trầm cùng tàn nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỳ đến trao đổi thịnh hội chấm dứt, sợ rằng Tần Vũ tất sẽ trở thành hoang cổ cửu thiên địa trò cười. Mông Ngao sắc mặt kịch liệt cứng ngắc, không nghĩ tới tiểu hoàng tử tuổi còn trẻ càng như thế lòng dạ ác độc, nếu quả thật quỳ, đối với Tần Vũ tuyệt đối là một đả kích, nhưng nếu không quỳ, sự tình chỉ có thể càng náo càng lớn, hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, Mông Ngao có lòng hối hận, sớm biết trước liền mở một con mắt nhắm một con mắt, làm đến bây giờ, lại hại Tần Vũ. Nội tâm phức tạp ngàn vạn, Mông Ngao nhận ra được Tần Vũ trên mặt châm chọc, trong lòng lột bột giật mình, liền vội vàng truyền âm nói. Im miệng, không nên nói nữa, người này không trêu chọc nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Mông Ngao xoay người, mang trên mặt một phần xin lỗi nói. Tiểu hoàng tử, chuyện này do ta lên, nếu có đắc tội tại hạ nguyện bồi tội. Ta lời nói ngươi không có nghe rõ sao? Hạo Thánh Thiên lạnh lùng nói, kia gầy thân thể nhỏ trong tàn ra đậm đà uy nghiêm ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu hoàng tử, Mông Ngao không cam lòng, nhưng lời còn chưa nói hết liền nghe được Hạo Thánh Thiên quát lên. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Vừa nói, hắn giơ tay chính là một cái tát mang theo cuồn cuộn uy thế vỗ hướng Mông Ngao. Ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tửu lầu đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ, mọi người chỉ thấy một trường vỗ hướng Mông Ngao tiểu hoàng tử thân thể đột nhiên lâm không, mà một cái ngũ thải ban lan liên khóa mãnh tướng quấn quanh, đang lúc mọi người mãn não không bạch, đang lúc tiểu hoàng tử thân thể trực tiếp bị kéo tới Tần Vũ trước mặt. Ngươi lại là thứ gì? Tần Vũ mắt nhìn xuống bị cực nguyên liên khóa quấn quanh tới không trung tiểu hoàng tử, lãnh đạm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh, một đạo nổ tung tiếng kèm theo đồ sứ tiếng vỡ vụn đột ngột từ trên tửu lâu phương truyền ra. Gocchuyenaudio.com, mà toàn bộ tửu lâu tầng thứ nhất mấy trăm tên tu sĩ cùng với tập hợp ở tửu lâu bên ngoài hơn 10.000 tu sĩ đồng thời hít một hơi lãnh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người động đến hắn một cọng tóc gáy thử một chút. Một đạo uy nghiêm chi tiếng vang lên, một đạo bóng người vàng óng hiện lên Tần Vũ phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.